Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1185, Long Đồ Đằng chi biến. Long chi thành một đám chấp pháp giả, dồn dập mở to hai mắt, gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm cánh tay, trái tim của bọn họ đều muốn nhấc đến cổ họng, nếu là dĩ vãng. Có người đụng vào Long Chi Thành món đồ trọng yếu, sẽ trực tiếp trục xuất khỏi đi. Không quản là người nào, chỉ cần không tuân theo Long Chi Thành quy tắc vận chuyển, đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Hiện tại bọn họ có đầy đủ lý do đuổi đi Tô Viêm, nhưng là bọn họ không dám. Bởi vì một đoạn kia xương rồng, bọn họ căn bản không dám tới gần. Đây là chín đại chân long đều đã từng tế bái xương rồng. Mượn cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám làm bừa xương rồng. Kỳ thực bọn họ cũng không nghĩ ra. Tô Viêm vì sao phải đi đụng vào xương rồng? Đụng vào sẽ chết đi sao? Doã Y Tư nôn nóng, vội vã xông lên muốn chặn Tô Viêm. Nhưng là Long Cửu trực tiếp đem ngăn cản. Nói rằng, chết hai cái không bằng chết một cái. Ngươi, Doãn Y Tư gấp nước mắt, kém chút chảy ra. Long Cửu lời nói không khỏi cũng quá tàn khốc. Đụng vào phải chết đi. Này tuyệt đối không phải nói ngoa. Đã từng có chút Long tộc tu sĩ, không tuân thủ quy tắc, đụng vào xương rồng, nhưng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị đánh cho cạn không dư thừa. Mặc dù là hiện tại Tô Viêm chiến lực lại mạnh, cũng chống không nổi xương rồng uy năng. Oanh, nhưng mà, ngay ở Tô Viêm bàn tay, nắm lấy một đoạn này xương rồng thời khắc, toàn bộ Long Chi Thành đều lay động mãnh liệt lên. Tòa thành này là cỡ nào lớn lao? Một khi rung động đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái thế chân long vực tràng phóng thích, hiện ra vô lượng chân long gợn sóng, cũng phải làm cho vũ trụ tan vỡ. Toàn bộ Long Chi Thành cũng vang vọng ra to lớn tiếng rồng ngâm, đặc biệt là đối với ngoài thành cường giả mà nói, nhìn thấy Long Chi Thành khắc họa chín cái thương long đồ án, bỗng nhiên chuyển động lên, cửu long thân thể cao lớn chuyển động, dường như vũ trụ cối xay đang rung động ầm ầm. Tình huống thế nào? Ngoài thành tu sĩ kinh sợ, tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Nhào bắt được một loại nguy cơ sống còn. Thời khắc này bọn họ đều muốn hình thần đều diệt. Gào, một tiếng rồng gầm tiếng cũng nổ tung, đinh tai nhức óc, vang vọng đến linh hồn của người ta nơi sâu xa. Phốp, rất nhiều cường giả đều bị chấn phun máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, khó có thể chống lại, thân xác đều muốn tùy theo vỡ diệt. Tứ đại bảo vệ cửa thành cường giả đều tâm kinh, Long Chi Thành ở phục sinh, năm tháng dài đằng đẵng đều chưa từng xảy ra chuyện ly kỳ như vậy. Từ khi chín vị lão chủ nhân sau khi tọa hóa, Long Chi Thành có thể vẫn nằm ở phong ấn trạng thái. Nhưng là hiện tại Long Chi Thành, vì sao ở phục sinh, cho tới trong thành này hình ảnh, để cửu long bọn họ đều ngây người như phỗng. Tô Viêm đụng vào một đoạn này hoàng kim xương rồng, tỏa ra bất hủ tiên uy, phun trào một loại bất tử bất diệt khí tức, thậm chí loáng thoáng, tỏa ra một loại uy chấn cổ kim tương lai long uy. Một đoạn này xương rồng, người còn sót lại nó khi còn sống một chút chấp niệm. Hiện tại một tia này chấp niệm bắt đầu phục sinh rồi. Trời à, nghệ viên bọn họ đều hốt hoảng. Khó chịu đòi mạng, cảm thấy một vị vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng vô thượng sinh linh đang giác tỉnh, tràn ngập một loại bất tử bất diệt gợn sóng, liền phảng phất sống ngàn tỷ tài, dập dờn một loại bắt nguồn từ dòng thời không ngập trời uy thế. Hắn kích hoạt rồi xương rồng, trong thành thủ hộ giả kinh hãi đến biến sắc, chuyện này cũng quá bất hợp lý, một nhân tộc tu sĩ. Vì sao có thể kích hoạt xương rồng? Một đoạn này hoàng kim xương rồng thật thức tỉnh, lượn lờ cái thế hung khí, toàn thể hừng hực sán lạn, có thể nói một vòng bất diệt ánh mặt trời thiêu đốt. phóng ra màu vàng thần quang, xuyên qua Tô Viêm toàn bộ cánh tay. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời cảm thấy tự thân vỡ diệt, như là có một loại vật chất xuyên thấu cơ thể hắn, để hắn hình thần đều diệt. Loại này đau nhức đúng là đau đến sâu trong linh hồn. Lấy Tô Viêm tính dai đều rất khó nhịn được, mất khống chế giống to. Đại ca, đại lực, bọn họ gào thét. Khí tức từng cái bắt đầu giác tỉnh, nhưng là tùy ý bọn họ lại mạnh. Ở một đoạn này xương rồng trước mặt, đều nhỏ bé phảng phất sâu kiến. Căn bản vô pháp tới gần nó. Các ngươi tuyệt đối không thể làm bừa. Long Cửu gầm nhẹ, mạnh mẽ áp chế lại La Đại Lực bọn họ. Tâm tình của hắn đặc biệt kích động, cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Trấn áp Long Chi Thành một đoạn này xương rồng ở phục sinh. Long Chi Thành rất có thể sẽ phát sinh bằng trời biến cố. Là ai ta đập vụn linh hồn của ta? Tô Viêm gầm nhẹ, hắn rất ngoan cường. Mặc dù là tao ngộ hình thần đều diệt hung hiểm, Tô Viêm cũng phải đứng lên đến, nhìn một chút là cái gì kẻ địch. Cuối cùng, Tô Viêm ở hắn nắm chặt một đoạn hoàng kim xương rồng bên trong, nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Hắn trong lúc giật mình nhìn thấy, chư thiên sụp nứt, đại đạo đứt đoạn, thế giới tựa hồ bị ép tan tành. Một tông hùng vĩ tiên chi đại ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất ép sụp cổ kim tương lai, sụp ra luân hồi đường hầm, chấn ở một cái chân long bên trên. Chân long bị ép vỡ thành hai đoạn, con rồng này cũng dường như chính là Tô Viêm, bị ép thành hai đoạn. Tô Viêm rõ ràng, này không phải ở nhằm vào hắn, mà là chân long khi còn sống tao ngộ, gặp phải kẻ địch đáng sợ. Ở trong xương của hắn lưu lại không thể xóa nhòa khí tức, lưu lại đến hiện tại. Tô Viêm cảm thấy kinh hãi, một tông đại ấn lẽ nào đánh giết con chân long này? Ngay ở tinh thần hắn hoảng hốt thời khắc, một tiếng tiếp một tiếng rung trời động địa, tiếng rồng ngâm vang vọng ra. Hắn sống sót, chịu đựng ở xương rồng uy năng, trong thành thủ hộ giả đều cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm dĩ nhiên sống sót, thậm chí khi bọn họ nhìn thấy kế tiếp hình ảnh, một đám thủ hộ giả trực tiếp lão lệ tung hoành. Ngang ngang ngang, Long Chi Thành bên trong vang vọng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm, từ xa đến gần, tựa hồ xa xôi thời không lan truyền mà đến, vang vọng đến đời này, nương theo nồng nặc năm tháng gợn sóng, nghệ viên bọn họ đều chấn động. Nhìn thấy từng cái thí luyện đường hầm ở phục sinh. Mỗi một điều đường hầm đều đang phát sáng, phác họa ra một cái lớn lao bóng dáng, phảng phất xuyên qua ngàn tỷ dặm xa chân long thân thể. Đây là ra sao cường giả? Đại lực kém chút quỳ bái. Thân rồng quả thực ngang qua ngàn tỷ dặm, mỗi một điều chân long đều hình thái đều không giống nhau. Thế nhưng mỗi một điều chân long đều thả ra có ta vô địch khí thế. Chúng nó tựa hồ là vô địch. Nhìn xuống vũ trụ biển sao, mỗi một con rồng khu đều đang phát sáng, để này biển sao run rẩy. Nếu là chúng nó nhưng là di động, tuyệt đối có thể ép sụp trăm vạn sao lớn. Những chân long này đều quá đáng sợ, tựa hồ là chín đại cấm kỵ chân long. Nhìn xuống toàn bộ thế gian, chủ nhân, trong thành thủ hộ giả mang theo thanh âm run rẩy, hô khẽ nói, không nghĩ tới sinh thời, chúng ta còn có thể nhìn thấy chủ nhân phong thái vô thượng. Chúng nó ở phục sinh, là bị một đoạn này xương rồng bị giật mình tỉnh dậy sao? Năm đó chủ nhân tọa hóa trước, lấy tự thân thân thể tàn phế, ngắn ngủi ra chín đại thí luyện đường hầm, hiện tại chủ nhân anh linh phục sinh. Tất nhiên là bởi vì một đoạn này xương rồng. Long Cửu nói ra một câu nói, để nghệ viên thán phục. Long Chi Thành rèn đúc, bắt nguồn từ chín cái chân long. Bọn họ tọa hóa trước đem Long Chi Thành kiến tạo xong xuôi. Thế nhưng ở trước khi chết, đem tự thân thân thể tàn phế, rèn đúc trở thành 9 đại thí luyện đường hầm. Đây là cỡ nào anh dũng, cỡ nào kính dâng, không trách nơi này chỉ có thể là long tộc cường giả mới có thể đi vào thử thách. Hóa ra là bởi vì loại này ẩn tình, rốt cuộc đây là thuộc về chân long thế giới. Chỉ có long tộc một mạch cường giả mới có thể được 9 đại thí luyện gột rửa. Trung cực thử thách chính là tắm rửa chân long máu. Đây mới là mạnh nhất bảo tàng. Bởi vậy quá ít ỏi. Mỗi một điều nơi thí luyện cũng vẻn vẹn chỉ có thể thỏa mãn một vị có thể vọt tới phần cuối cường giả. 9 cái chân long, Tô Viêm ngửa đầu nhìn tất cả những thứ này. 9 con rồng, có hắc long, có thanh long, có lam long, có tử long, nói chung bọn họ hình thái bất nhất, khí tức cũng bất nhất, mỗi một điều chân long đều nắm giữ tự thân tuyệt học. Đây chính là chân long một mạch truyền thừa vô thượng, Long Chi Thành nắm giữ 9 đại chân long truyền thừa thử thách. Có thể hiện nay, cửu long phục sinh, mở từng đôi uy nghiêm con mắt, ngóng nhìn Tô Viêm, nói chuẩn xác, cửu long ở ngóng nhìn Tô Viêm cánh tay. Tất cả những thứ này đều là long đồ đằng dẫn ra. Tô Viêm trong lòng ngờ vực. Lẽ nào cửu long cùng long đồ đằng có mật thiết quan hệ? Kỳ thực Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Táng vực bộ tộc, năm đó chỉnh hợp khắp nơi cội nguồn sức mạnh, chống lại vực ngoại đại địch. Long Chi Thành nên cũng ở bên trong. Long Chi Thành có lẽ cũng thuộc về táng vực một mạch chiến lực phạm vi. Như vậy bảo vệ núi tuyết thiên quan long đồ đằng, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Thời gian này, trong thiên địa rồng gầm cuồn cuộn, 9 đại chân long ngắn ngủi phục sinh, ngửa mặt lên trời hí dài, tỏa cực kỳ đặc biệt tâm tình chập chờn, thuộc về chân long tâm tình chập chờn, rất khó đi tìm hiểu. Sau một khắc, trong thành thủ hộ giả đều kích động kêu to, nhìn thấy cửu long phục sinh, phun trào ra mênh mông long tức, xuyên qua đến Tô Viêm cánh tay bên trong. A, thời khắc này, Tô Viêm thống khổ gầm nhẹ. Đây chính là cấm kỵ chân long dâng lên long tức. Thực sự là biến thái. Tô Viêm đều cảm thấy cánh tay trong nháy mắt nổ tung ngàn tỷ lần. Nếu không có hắn chịu đựng qua thứ địa ngục vậy tàn khốc huấn luyện, đều rất khó gánh vác được. Có thể cho dù là như ấy, Tô Viêm cũng thiếu chút nữa ngất đi. A, hắn giống to, cả người run rẩy, quỳ một chân trên đất, cánh tay chảy xuôi 9 màu tiên huy, thế nhưng nương theo xé rách đau nhức. Đại ca, đại lực bọn họ kinh hoàng. Tô Viêm trạng thái rất không ổn, lấy ý chí của hắn đều không bị khống chế phát ra thống khổ âm thanh. Có thể tưởng tượng được đến cùng thừa bị cái gì dạng thử thách. Tô Viêm cố nén ngất kích động, hắn có thể cảm giác được long đồ đằng đang hấp thu long tức tinh hoa vật chất. Thế nhưng ở trong quá trình, long tức thoáng tiết ra ngoài một ít, theo Tô Viêm cánh tay, bắt đầu xuyên qua đến Tô Viêm trong cơ thể. Thời khắc này, Tô Viêm lại một lần nữa phát ra một tiếng giống to. Hắn đang tắm cửu long chi nguyên khí. Mặc dù là ít đến mức đáng thương long nguyên tinh hoa rót vào người, cũng suýt nữa đem Tô Viêm cho căng nứt. Oanh, có thể ở chỗ này cực kỳ thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm khí tức cũng tăng vọt. Thần vương thân xác được đáng sợ bổ dưỡng, lại lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Mà hắn cảm ngộ đến 9 cái chân long lớn lao, cảm ngộ đến cội nguồn sinh mệnh của bọn họ. Hắn cảm thấy tự thân đã biến thành 9 con rồng ở ngao du cửu thiên thập địa. Đau quá, Tô Viêm gào thét liên tục. Khí thế của hắn cũng bạo phát đến cường thịnh, mà ở cường thịnh bên trong leo lên như lũ quét hóa thành đại dương, khí tức càng là khủng bố vô biên. Ầm ầm, vào đúng lúc này, Tô Viêm thân xác ở cực cảnh bên trong thả ra hoàn toàn mơ hồ hỗn độn đại dương, ở trong đứng sừng sững từng cái vô thượng bóng dáng. Mà ở cửu long kích thích bên dưới, dị tượng hừng hực,